xuyên thành bạn đời xinh đẹp bệnh tật của nhân vật phản diện. Chương 52, 52, không biết em đã bắt nạt ta bao nhiêu lần, ta chỉ bắt nạt lại em một lần đã không được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì Thẩm Thanh Đường nói đều đúng, căn nhà gỗ thực sự không có người canh gác, chỉ có một chiếc giường đá lạnh lẽo và một chiếc bàn trống không sao. Khi Tần Di đẩy cửa vào, hắn nhìn xung quanh, xác định nơi này đã lâu không có ai ở, bèn nhẹ nhàng đặt Thẩm Thanh Đường xuống, dùng tay trái đóng cửa lại, còn hạ một tầng cấm chế lên cửa, bảo đảm lát nữa sẽ không có người đột nhiên xông vào. Mặc dù chỗ này quanh năm không có ai tới đây, nhưng cẩn thận vẫn hơn, đâu ai chắc được điều gì. Hơn nữa nơi này cũng không được như thành Lăng Dương, sau lưng còn có người để dựa dẫm, còn chỗ này nếu như bị người phát hiện, thật sự là mất hết mặt mũi. Cho nên Tần Di phải hết sức cẩn thận. Hạ cấm chế xong, Tần Di mới quay đầu lại, đồng tử không khỏi co rụt lại. Thì ra Thẩm Thanh Đường cầm trong tay một cây đèn cầy đã được thắp sáng rồi đi về phía hắn với nụ cười trên môi. Ánh sáng trong căn nhà gỗ lờ mờ, ánh nến lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Thẩm Thanh Đường, không hiểu sao tôn lên vẻ dịu dàng ngây ngất đầy thi vị. Giống như trong mấy cuốn thoại bản kia từng viết, họ qua đêm ở một căn nhà hoang, gặp được hiện thân của yêu hồ, cứ thế mà lặng lẽ quen biết nhau. Tần Di giật mình, cảm thấy trái tim mình nóng ran, nhưng lúc này trên mặt hắn cũng không lộ ra biểu tình gì, chỉ duỗi tay ra nói. Đưa chân nến cho ta, cẩn thận coi chừng bị bỏng. Thẩm Thanh Đường ngoan ngoãn đưa chân nến cho Tần Di. Tần Di cầm chân nến, đi tới bên bàn, đặt chân nến lên bàn, rồi lại ngồi xuống giường đá trước tiên. Lúc này Tần Di mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Đường đang đứng cách đó không xa. Em định để ta kiểm tra như thế nào? Thẩm Thanh Đường yên lặng cười cười, bóng người vừa động, một quả cầu trắng như tuyết mềm mại liền rơi vào trong lòng Tần Di. Hương thơm quẩn quanh, nhu tình vô tận, Thẩm Thanh Đường ôm cổ Tần Di, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn. Đương nhiên là, Lan Đình muốn kiểm tra như thế nào, thì cứ kiểm tra như thế đó. Bàn tay đang buông xuống ở bên hông của Tần Di khẽ nhúc nhích, hắn bình tĩnh nhìn chút tính toán trong đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Đường. Biết Thẩm Thanh Đường đã nắm giữ được hắn rồi, cảm thấy hắn nhất định sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Chẳng qua là tận dụng điều này để làm cho bản thân vui thôi. Nhưng chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến Tần Di có chút không vui. Hắn cảm thấy Thẩm Thanh Đường làm việc gì cũng không bàn bạc với mình, không khỏi có hơi tùy tiện. Vì vậy, hắn quyết định cho Thẩm Thanh Đường một chút dạy dỗ cho biết mùi. Nghĩ đến đây, Tần Di giơ ngón tay thon dài lên, bình tĩnh ôm lấy chiếc eo mềm mại vào trong ngực. Sau đó, hắn cúi đầu lặng lẽ liếc nhìn đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi thẳng và đôi môi mỏng đỏ thắm của Thẩm Thanh Đường. Lần này, ánh mắt của Tần Di không hề che giấu chút nào, cực kỳ sáng rực nóng bỏng. Thẩm Thanh Đường vốn luôn bình tĩnh tự chủ lại cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Thẩm Thanh Đường vô thức mím môi, cổ họng có chút khô khốc, thầm nghĩ Tần Di sẽ không phải cho là thật chứ. Tần Di thấy tâm trạng Thẩm Thanh Đường bất ổn, trong lòng có chút sảng khoái, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói. Hôm nay, ta muốn chơi một trò khác. Hàng mi dài của Thẩm Thanh Đường bất giác run lên, giọng điệu có chút gượng gạo. Khác, khác biệt gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Di cười nhạt một tiếng, ngón tay mảnh khảnh khẽ giơ lên, trên nhẫn chữ vật lóe lên linh quang, trong lòng bàn tay hơi tái nhợt của hắn xuất hiện một dải duy băng dài màu đen sẫm. Khi Thẩm Thanh Đường nhìn thấy dải duy băng, mơ hồ đoán ra được điều gì đó, cảm thấy không có khả năng, đâu có hợp với tính cách của Tần Di đâu. Tần Di nhìn ánh mắt Thẩm Thanh Đường có chút né tránh, liền biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Lúc này hắn khẽ ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, cuối cùng Thẩm Thanh Đường cũng cảm nhận được nguy hiểm rồi, chỉ chậm chậm tiến lại gần một chút. Tần Di bình tĩnh cong môi, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng vén mớ tóc lòa xòa bên tai Thẩm Thanh Đường ra sau tai. Làn da của Thẩm Thanh Đường rất mịn màng, mẫn cảm, khi Tần Di chạm vào cậu như vậy, cậu vô thức con rúm người lại, nhưng sau đó, cậu lại nhịn không được cắn cắn môi, nhìn Tần Di nói. Lan Đình học hư rồi. Tần Di nhíu mày, sao nào? Thẩm Thanh Đường hỏi, chàng có phải đã đọc cuốn thoại bản em giấu dưới gầm giường không? Tần Di yên lặng nhìn cậu, đọc rồi, Thẩm Thanh Đường. Lập tức Thẩm Thanh Đường có chút tủi thân nói, em không chơi cái đó đâu. Tần Di nói, ta cũng đâu có nói sẽ chơi cái đó. Thẩm Thanh Đường hơi sửng sốt. Sau đó, Tần Di yên lặng nhìn cậu một cái, trầm giọng nói. Em đã đồng ý để ta kiểm tra rồi mà, bây giờ lại muốn nuốt lời sao? Thẩm Thanh Đường khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy không hiểu sao hôm nay bụng Tần Di có chút đen tối. Bất quá cậu đã tự mình nói ra rồi, hơn nữa cậu cũng hiểu rõ tính tình Tần Di. Nếu hôm nay cậu rút lại lời đã nói, e là trong một lúc không thể lừa được người trở về. Cuối cùng, Thẩm Thanh Đường quyết tâm, đánh cược Tần Di sẽ không dám làm loạn ở Thanh Ngọc Kiếm Tông, bèn nói. Em đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tần Di cười nhạt, vậy thì tốt. Trong khi nói, Tần Di đã giơ tay lên, quấn giải duy băng đen quanh mắt Thẩm Thanh Đường, che kín mắt cậu lại rồi thắt nút ở sau đầu. Như vậy, Thẩm Thanh Đường sẽ không thể nhìn thấy gì hết. Trước mắt bỗng đen kịt, các giác quan khác của cậu lập tức được phóng đại lên vô số lần. Thẩm Thanh Đường có thể cảm nhận rõ ràng những ngón tay mảnh khảnh đầy chai sạn của Tần Di vuốt ve từ chóp mũi rồi xuống đôi môi mỏng, từ mang tai rồi đến chiếc cổ trắng nõn thon dài. Động tác của Tần Di cực kỳ ung dung thong thả, cảm giác không hề giống một người mới bắt đầu biết yêu đương. Thẩm Thanh Đường hơi rùng mình, lòng cậu rối tinh rồi mù, Tần Di từ khi nào lại biết chơi như vậy. Nhưng Thẩm Thanh Đường không hiểu, hiện tại cậu bị bịt mắt, môi mỏng mím lại, đầu hơi cúi xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn nà, dáng vẻ yên lặng quỳ trên người Tần Di còn không kiềm chế được mà khẽ run lên giống như một chú nai con ngoan ngoãn nghe lời. Khiến người ta nhịn không được sinh ra loại dụ, dê vọng muốn tùy ý xâm phạm. Ngay khi ngón tay của Tần Di nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của Thẩm Thanh Đường rốt cuộc không nhịn được nữa, rụt rè nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Ngứa quá à, Lan Đình đừng quậy nữa. Tần Di hơi dừng một chút, vốn dĩ Thẩm Thanh Đường còn tưởng rằng cậu xin tha thứ rồi Tần Di sẽ tha cho mình. Nhưng nào có ngờ, sau một giây, Tần Di đột nhiên siết chặt eo cậu, đẩy cậu ngã xuống giường đá. Giường đá vừa cứng vừa lạnh, cho dù có bàn tay của Tần Di làm gối đỡ thì lưng của Thẩm Thanh Đường vẫn bị va mạnh một cái. Động tác của Tần Di lại dừng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn duỗi lòng bàn tay ra, vận chuyển chân khí ấm áp chậm rãi vuốt ve tấm lưng mềm mại của Thẩm Thanh Đường. Thẩm Thanh Đường cuộn mình trong lòng Tần Di, bị bịt kín mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này Tần Di đột nhiên trở nên dịu dàng, trong lòng cậu không hiểu sao lại tủi thân quá trời, run giọng thì thầm. Lan Đình, là tại em mạnh miệng. Bàn tay đang nhẹ nhàng xoa xoa lưng Thẩm Thanh Đường của Tần Di khẽ dừng lại. Hôm nay, tạm thời đừng chơi nữa, có được không? Thẩm Thanh Đường đánh bảo, lợi dụng sự ủy khuất mà âm thầm thăm dò. Một lúc sau, dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng, Tần Di hơi cúi người xuống, sau đó hắn nhìn Thẩm Thanh Đường đang mím môi với vẻ mặt lo sợ không yên, hình như là thật sự biết sợ rồi, hắn bất giác nói. Bây giờ em biết sợ rồi hửng? Thẩm Thanh Đường, vâng, đột nhiên trở nên vừa ngoan ngoãn vừa e sợ. Tần Di trầm mặc một lát, trong lòng mềm nhũn, nhưng vẫn chưa muốn buông tha cho tiểu quỷ nhát gan suốt ngày thích giả vờ làm lưu manh chọc ghẹo người này. Lúc này, hắn nói, không chơi nữa cũng được, em hôn ta một cái đi. Thẩm Thanh Đường hơi sửng sốt, tuy nhiên, nếu nụ hôn không đúng chỗ, sẽ không được tính. Khuôn mặt trắng như tuyết của Thẩm Thanh Đường dần dần đỏ ửng lên, dưới ánh nến nhảy múa càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người. Nhưng lúc này, cậu trầm mặc một hồi, lại trở nên bạo dạn hơn. Tình khí Thẩm Thanh Đường là vậy đó, nếu để cho cậu chủ động thì chẳng khác gì tiểu yêu tinh thống trị bầu trời, nếu đổi thành bị động thì cậu lại trở thành một con thỏ trắng nhỏ nhút nhát mềm nhũn. Lúc này, Thẩm Thanh Đường mím môi, lấy hết dũng khí vươn tay, mỏ mẫm vuốt ve một bên mặt của Tần Di. Tần Di cúi đầu để Thẩm Thanh Đường sờ ét, hoàng. Đầu tiên Thẩm Thanh Đường mò mẫm cởi chiếc mặt nạ mà Tần Di đang đeo, rồi nhẹ nhàng đặt nó sang một bên. Sau đó ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve mày kiếm cùng sống mũi như ngọc, cuối cùng chạm vào đôi môi mỏng mềm mại của Tần Di. Ít hầu Thẩm Thanh Đường bất giác trượt lên xuống, hai tay ôm mặt Tần Di, chủ động hôn hắn. Môi Thẩm Thanh Đường mềm mại ngọt ngào, thoang thoảng hương thơm, lần này không có mặt nạ ngăn trở, khi hai người hôn nhau. Hơi thở của Tần Di dần trở nên nóng rực. Ngay sau đó, Tần Di đổi khách làm chủ, bóp chặt eo Thẩm Thanh Đường, mãi đến khi hắn ép cậu vào một góc của chiếc giường đá, khóe mắt Thẩm Thanh Đường đỏ hoe gần như không thể thở được. Vẫn là Thẩm Thanh Đường không nhịn được dùng hết sức đưa tay ra đấm hắn một cái, hắn mới từ từ buông Thẩm Thanh Đường ra. Sau này còn tùy tiện trêu chọc ta nữa, đây chính là kết cục. Khi Tần Di rời đi, hắn còn không nhanh không chậm bổ sung thêm câu này. Nghe được những lời này của Tần Di, Thẩm Thanh Đường sừng sốt một chút, không hiểu sao cảm thấy vô cùng oan ức, cảm thấy Tần Di chiếm được tiện nghi rồi còn khoe mẽ. Trong lúc Thẩm Thanh Đường giận run người muốn vươn tay giật đứt giải duy băng bịt mắt rồi nói li lẽ với Tần Di một trận. Nhưng cố tình Tần Di lại sắp đến, lồng ngực nóng bỏng của hắn đặt trên vai Thẩm Thanh Đường. Sau đó hắn cúi người, thổi hơi nóng vào đôi tai mềm mại của Thẩm Thanh Đường, dùng chất giọng khàn khàn mà gấp gáp nói. Chờ đã, có chuyện gì nói sau, em giúp ta cái đã. Thẩm Thanh Đường lúc đầu thật ra cũng không hiểu ý của Tần Di, nhưng rất nhanh sau đó, trong lòng cậu nhảy dựng, cuối cùng cũng ý thức được điều gì. Màu đỏ rực lan tràn khắp mặt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng chật hẹp, bầu không khí nóng bỏng mà ám muội. Ánh nến chập chờn, ngọn nến trắng tan thành dầu trong suốt, từng giọt rơi xuống cột đèn, tim đèn kêu răng rắc nhảy múa điên cuồng, nổ ra vô tận tia lửa. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Di đột nhiên phát ra một tiếng hừ nghẹn ngào, sau đó thanh âm bất đắc dĩ của hắn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Em là chó con sao? Thích cắn người như vậy? Thẩm Thanh Đường nhe răng ra, tháo khăn bịt mắt trên mặt xuống, nhìn hai hàng răng khểnh đỏ tươi trên đầu ngón tay thon dài trắng nõn của Tần Di, mặt ửng đỏ nói. Là tại chàng bắt nạt em trước. Tần Di lần đầu tiên không có thanh minh, mà ngược lại không hiểu sao lại cười một tiếng. Thẩm Thanh Đường, không cho cười, Tần Di lại cười, vết sẹo trên mặt Tần Di dưới ánh nến trở nên mềm mại hơn nhiều. Lúc này hắn liếc nhìn Thẩm Thanh Đường, khẽ nói. Không biết em đã bắt nạt ta bao nhiêu lần, ta chỉ bắt nạt lại em một lần đã không được rồi. Tim Thẩm Thanh Đường như ngừng đập, sau đó, cậu nghe thấy Tần Di nhỏ giọng nói. Em không thể bá đạo như vậy. Thẩm Thanh Đường mím mím môi, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên, không nói nữa. Đúng vậy, đều là Tần Di nhường nhịn cậu. Vậy thì lần này, để cậu nhường nhịn Tần Di cũng không sao. Nghĩ đến đó, trong lòng Thẩm Thanh Đường liền ngập tràn ấm áp, cũng không để ý nữa. Chỉ là vừa rồi bị dàn vặt như vậy, giường đá lại lạnh, Thẩm Thanh Đường cảm thấy thắt lưng đau nhức. Lúc này cậu cúi người ôm lấy Tần Di, nhẹ giọng nói. Cũng là lỗi của chàng, em không đi nổi nữa, chàng phải đưa em trở về. Tần Di trầm ngâm nhìn Thẩm Thanh Đường đang làm nũng. Em không sợ sư tôn của em mắng người sao? Hình như y không thích ta cho lắm. Thẩm Thanh Đường cười cười. Chàng không cần đưa em về gần như vậy, đưa đến tiểu đình phía trước là được. Tần Di ánh mắt khẽ động, đưa tay lấy chiếc mặt nạ ở bên hông. Đeo vào cho ta. Thẩm Thanh Đường thật sự nghiêm túc giúp Tần Di đeo vào. Sau khi đeo mặt nạ vào, Tần Di cõng Thẩm Thanh Đường đứng lên. Đèn trong căn nhà gỗ vụt tắt, một bóng người cao gầy màu đen cõng trên lưng bạch y yếu ớt lặng lẽ đi trên con đường núi dẫn đến phủ chú viện. Gió thổi nhẹ nhẹ, Thẩm Thanh Đường vòng tay qua cổ Tần Di, thân mật dán vào tay hắn, thấp giọng ngâm nga một ca khúc không hiểu nổi. Tuy nhiên, giọng hát của cậu trong trẻo nhẹ nhàng, giai điệu du dương trong làn gió đêm tĩnh lặng, ngược lại mang đến một tư vị kỳ diệu. Tần Di chậm rãi đi về phía trước, lúc này mới quay đầu nhìn Thẩm Thanh Đường hỏi. Ca khúc này tên gì? Thẩm Thanh Đường mím môi cười. Là em tự bịa ra. Tần Di, nghe rất hay. Ý cười trong mắt Thẩm Thanh Đường càng sâu, cậu không nhịn được áp mặt thật sâu vào bả vai Tần Di. Thật tốt, cách chương.